Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phần 31, thật gióc nói, tốt, ta bất quá đi thu mộc tô tô tô, ta thiên, ta nghe thấy được ai thanh âm, là nguyên soái a, chủ bá được cứu rồi, xx tiểu kiều thê, chủ bá rõ ràng kêu gió, xx tiểu kiều thê, sao lại thế này? Hai ngày không thượng tuyến đã xảy ra cái gì? Ta nguyên soái đâu? Cận Xuyên Hành dừng lại bước chân, đứng cách thụ mấy mét xa địa phương, ngữ khí căng chặt, Thù Đồng, người có phải hay không bị thương? Không có, kia vì cái gì không cho ta qua đi, hắn không tin. Hắn tổng không thể vẫn luôn trốn ở chỗ này, vì thế Cảnh Thù Đồng miễn cưỡng nói, vậy ngươi lại đây một chút. Đứng ở thụ sau, này cây không lớn, chỉ có thể miễn cưỡng che khuất Cảnh Thù Đồng thân thể. Cận Xuyên Hành mới vừa nhấc chân đi rồi hai bước, trong giây lát thấy đen như mực thân cây bên lộ ra một chút trắng nõn đầu vai. Gióc hoảng sợ, là, nguyên soái, chuyển qua đi, là, nguyên soái vì cái gì làm hắn chuyển qua đi, có cái gì hắn không thể xem sao? Nghe thấy hai người đối thoại Cảnh Thù Đồng thật cẩn thận ló đầu ra. Không quên đem phát sóng trực tiếp thiết bị thu âm khí cũng đóng. Người đã biết, Cận Xuyên Hành nói, hắn có điểm đau lòng lại có điểm buồn cười. Đi qua đi vài bước, không có dựa đến thân cận quá. Sợ Thù Đồng tạm thời không thể tiếp thu. Cảnh Thù Đồng không tưởng nhiều như vậy. Ở hắn nghĩ đến Cận Xuyên Hành là hắn bạn trai. Sớm xem vãn xem đều là muốn xem mơ siêu hắn nhỏ giọng nói. Cận Xuyên Hành, vậy ngươi mau cởi quần áo a, gió, ngọa tào, đã xảy ra cái gì? Nguyên soái tiến triển nhanh như vậy sao? Nhưng là cái này địa điểm có phải hay không cũng quá không chọn. Cận Xuyên Hành, thoát cho ngươi ta liền không có mặc Cảnh Thù Đồng. Không quan hệ. Ta không ngại, đều nói sớm xem vãn xem đều là muốn xem mơ siêu Cận Xuyên Hành. Cận Xuyên Hành, gió, đi trên tinh hạm lấy một bộ quần áo xuống dưới. Thuận tiện thông chi cảnh gia Thù Đồng tìm được rồi. Là ai, trên tinh hạm có chuyên môn trị liệu thất. Phản hồi tinh hạm sau Cận Xuyên Hành liền đem Cảnh Thù Đồng mang đi vào kiểm tra thân thể. Ở như vậy hoàn cảnh hạ đãi hai ngày. Hắn không yên tâm mơ siêu Cảnh Thù Đồng lúc này nhưng thật ra ngoan ngoãn. Tùy ý đối phương cầm dụng cụ nhắm ngay hắn tích tích tích. Hắn còn lại là một lần nữa mở ra phát sóng trực tiếp. Chào mọi người, ta là chủ bá Thù Đồ Đồng Quy. Ta được cứu vớt Tuấn giật sạch sẽ mặt khi cách hai ngày lại lần nữa xuất hiện ở phòng phát sóng. Trực tiếp mọi người trước mặt, mặt mày hớn hở, không có một tia khói mù. Sơn ngoại sơn, ngao, kích động, gạch chéo ngược, phòng vũ đồng chu, chủ bá rất lợi hại, một người bình thường cũng có thể ở không người tinh sinh tồn lâu như vậy. Đặc biệt bội phục, sơn có mộc hề, điên cuồng một, ta phải làm chủ bá phen não tàn. Cảm ơn đại gia cho tới nay quan tâm mơ siêu, hắn câu này nói đến thiệt tình thực lòng. Người là quần cư động vật. Chẳng sợ đời trước ở viện nghiên cứu cũng tùy thời có vài cá nhân nhìn hắn. Hắn không có trải qua quá loại này chỉnh viên tinh cầu chỉ còn lại có ngươi một người cảm giác. Nếu không phải biết phát sóng trực tiếp tồn tại, biết khả năng có một đám người bồi hắn, hắn trạng thái sẽ không có hiện tại tốt như vậy. Vì cảm tạ đại gia, ta quyết định rút ra ba gã người xem, mỗi người đưa tặng một cái ta cất chứa cơ giáp mô hình cho hắn. Các người có thể tùy tiện chọn, mỗi một khoản ta đều có thư kích giả, nguyên soái liệt đâu. Cảnh Thù Đồng ngẩng đầu nhìn cho hắn kiểm tra người liếc mắt một cái. Nghiêm túc nói, mô hình có thể đưa ngươi, thật sự không được nói cái gì. Chú ý tới hắn ánh mắt Cận Xuyên Hành hỏi, bọn họ hỏi ta ngươi cơ giáp có thể hay không đưa, ngươi tưởng đưa cũng không được. Nó hiện tại không ở ta trong tay, Cảnh Thù Đồng nhớ rõ. Cận Xuyên Hành lần trước nói qua cơ giáp hỏng rồi. Ở ngươi nơi này nói khiến cho ta đưa. Cận Xuyên Hành cong cong môi. Ta cơ giáp chỉ đưa cho một nửa kia. Cho nên ngươi muốn hay không thăng hoa một chút chúng ta chi gian quan hệ. Mộc ngôn, cách tương đương cẩu lương thật hương gạch dưới, sơn ngoại sơn, thiên, ôi trời ơi, nguyên soái ở bên cạnh sao? Tiểu ca ca ngươi xem ta, có thể hay không làm nguyên soái ra cái kính? Ngượng ngùng chấm JPG tử nhưỡng viên tử, nói các ngươi phát hiện không có. Phàm là dùng nguyên soái cùng nguyên soái tên nickname đều bị hài hòa. Có phải hay không nguyên soái làm cái gì? XX tiểu kiều thê, nghẹn nói bậy, ta não công mới sẽ không như vậy. Hảo, ta muốn quan phát sóng trực tiếp, lần này đi lên chính là cấp quan tâm ta người báo một chút bình an. Lần sau phát sóng trực tiếp ta sẽ trước tiên thông chi thời gian. Đại gia tái kiến, đóng phát sóng trực tiếp sau. Cảnh thù đồng đi đến cùng Jock nói chuyện cận xuyên hành bên người. Đem đối phương trung đoan còn cho hắn. Hắn trung đoan hỏng rồi. Phát sóng trực tiếp thiết bị camera lại xảy ra vấn đề. Cho nên mới mượn cận xuyên hành. Cận xuyên hành đối hắn nói. Người nhị ca tam ca tới rồi, trừ bỏ Cảnh Vân Đình. Rốt cuộc đã biết thù đồng dư lại hai cái ca ca là ai. Hắn tâm tình phi thường phức tạp. Thật sự, Cảnh thù đồng một chút cao hứng lên. Đôi mắt đều sáng vài phần. Bọn họ hiện tại ở đâu? Trị liệu bên ngoài mặt sao? Ân, bọn họ điều khiển cơ giáp lại đây. Người nhị ca tới trước. Này sẽ hẳn là từ đổ bộ đài đi đến hạm thể, ta đây đi tìm ta nhị ca. Hắn đối nam nhân phất phất tay, chạy chậm rời đi trị liệu thất, lần này ngoài ý muốn khẳng định đem ba ba cùng các ca ca sợ hãi. Tuy rằng hắn bắt được trung đoan liền lập tức cho bọn hắn báo bình an. Nhưng là chưa thấy được chính mình bọn họ khẳng định không yên tâm mơ siêu, nguyên soái cận xuyên. Hành thu hồi tầm mắt. Đem trung đoan mang hảo, làm ngươi bắt được số liệu thế nào? Trải qua dụng cụ kiểm tra đo lường, kia tầng cho đen xương khói là có độc, mặt khác không có tìm được cảnh tiểu thiếu gia trong miệng nói cây ăn quả cùng suối nước nóng, cận. Xuyên hành biểu tình trở nên nghiêm túc lên, trên tinh hạm thiết bị rốt cuộc vẫn là đơn giản điểm. Thế nhưng cha không ra thù đồng trên người vấn đề. Xem ra chờ trở lại Herola còn muốn lại cẩn thận kiểm tra một lần. Đến nỗi cây ăn quả cùng suối nước nóng. Hắn đoán được, đêm này đó số liệu phát một phần cấp Cảnh Vân Đình, nguyên soái còn có cái gì? Jock khi nào trở nên như vậy ấp a ấp úng? Jock mang theo nghi hoặc đem hắn kiểm tra đo lường đến phát hiện nói. Căn cứ trinh sát người máy phản hồi trở về tin tức. Viên tinh cầu này địa biểu nham nóng chảy chiều sâu ở hai ngày trước đột nhiên bình quân giảm xuống. 10 cm tả hữu, giảm xuống không kỳ quái. Kỳ quái chính là mỗi một chỗ đều giảm xuống. Thật giống như có người đem này 10 cm thâm nham nóng chảy chiều đi rồi giống nhau. Xác định là hai ngày trước, là thù đồng phi hành khí rơi tan kia một ngày. Là trùng hợp, cận xuyên hành như suy tư gì. Ngày kế. Tinh hạm đến Herola tinh nhất hào cảng tư nhân cảng, cảnh thù đồng đi xuống tinh hạm, thấy chở ở cách đó không xa ba ba cùng đại ca. Trên mặt lập tức lộ ra cười tới, tiểu bảo cảnh ngộ tiến lên sờ sờ tiểu nhi từ đầu. Hắn phía trước đã từ cận xuyên hành nơi đó biết được tiểu bảo cũng không có bị thương. Nhưng là không kiểm tra chung quy không yên tâm mơ siêu, đi thôi. Đi quân khu bệnh viện cảnh thù đồng. Chuẩn bị tốt an ủi lý do thoái thác bị đổ ở trong miệng. Chương 27 tư nhân cảng người tuy thiếu, lại cũng không đến mức không có. Đoàn người cơ hồ đều là công chúng nhân vật, vì tránh cho khiến cho lui tới người chú ý cũng không có ở cảng ở lâu. Nhưng dung 20 người cưỡi cỡ trung phi hành khí ngừng ở cảng ngoại. Đãi mọi người bước lên sau, chậm rãi lên không hướng quân khu bệnh viện chạy. Cảnh ngộ là cái ổn trọng người, thời gian giao cho hắn lịch duyệt, lại không có ở trên mặt hắn lưu lại nhiều ít dấu vết. Hắn ánh mắt sủng nịch nhìn cảnh thù đồng, nho nhã khuôn mặt thượng mang theo cười nhạt, mắt đôi hai điều tế văn càng nhiều vài phần ý nhị. Cảnh thù đồng yên lặng đem người máy đảo thủy hướng hắn bên kia đầy đầy. Cảnh ngộ cầm lấy tới uống một ngụm. Buông sau ngẩng đầu trịnh trọng hướng cận xuyên hành tỏ vẻ cảm tạ. Cận nguyên soái, phi phi thường cảm tạ ngươi đem tiểu bảo chưa từng người tinh cứu trở về tới, Cận Xuyên Hành ngồi ở Cảnh Ngộ đối diện, nghe vậy nhướng mày cười cười, không cần khách khí, đây là ta nên là mơ siêu thù đồng là hắn chuẩn bạn trai. Cứu chính mình bạn trai vốn dĩ chính là phân nội việc. Cảnh gia mấy nam nhân đều nghe hiểu hắn ý tứ trong lời nói. Trên mặt không có chút nào khác thường, chỉ là trong lòng nghĩ như thế nào cũng không biết. Cảnh Vân Đình mở miệng, làm ngươi cứu trở về tiểu bảo đáp tạ. Cảnh gia có thể đáp ứng ngươi một cái tư nhân thỉnh cầu, a. Quân khu bệnh viện mau tới rồi. Cảnh Thù Đồng ra tiếng đánh gãy hai bên đối thoại. Nếu là gió, không đúng, Cận Xuyên Hành thật sự đáp ứng rồi làm sao bây giờ? Làm một cái tốt đối tượng, như thế nào có thể làm bạn trai một mình đối mặt loại này nan đề? Phi hành khí còn chưa dừng lại, hắn liền gấp không chờ nổi rời đi tễ ở ba ba cùng Tam Ca Chi gian vị trí. Đứng dậy đi đến cửa hầm trước chờ, tựa hồ thực chờ mong kế tiếp kiểm tra giống nhau. Ai? Đương một cái hảo đối tượng thật khó. Cảnh gia nam nhân cùng Cận Xuyên Hành liếc nhau, ăn ý quyết định nhảy qua cái này đề tài. Đi vào tinh tế thời đại không lâu sau, nhưng này cũng đã là Cảnh Thù Đồng lần thứ ba xuất hiện ở quân khu bệnh viện. Lần đầu tiên là điều khiển cơ giáp bị thương ở 04 hào phòng bệnh tỉnh lại. Lần thứ hai hắn ăn nhiều tinh thú thịt, không biết như thế nào khiến cho quái bệnh phát tác. Kết quả bị tra ra từ người thường biến thành miễn cưỡng tính nửa cái ép cấp gen dung hợp giả. Lần thứ ba, thoạt nhìn tựa hồ là bình thường nhất một lần, thân thể kiểm tra, nhưng là chỉ có Cảnh Thù Đồng chính mình biết, thân thể hắn trải qua lần này ngoài ý muốn trở nên càng thêm kỳ quái. Hắn đã hy vọng có thể kiểm tra ra biến hóa nguyên nhân. Lại sợ hãi nguyên nhân này hắn thừa nhận không được. Bước lên hành lang cuối đổ bộ đài, Cảnh Thù Đồng quen cửa quen nẻo dọc theo hành lang đi tìm Vincent bác sĩ. Vincent đang ở điều phối một loại kiểu mới thân thể chữa trị dược tề. Loại này dược tề tác dụng cùng lúc trước Cảnh Thù Đồng điều khiển cơ giáp sau khi bị thương sử dụng. Chữa trị dịch cùng loại, nhưng là giá cả lại rẻ tiền đến nhiều. Thực nghiệm ở lúc đầu giai đoạn, tạm thời không có gì yêu cầu bảo mật số liệu. Bởi vậy Vincent cũng không có đóng cửa. Hôm nay Cảnh gia hẹn trước Cảnh Thù Đồng thân thể kiểm tra. Hắn nghe thấy nhắc nhở tiếng đập cửa, lập tức liền đoán được người đến là ai. Vincent ngẩng đầu ôn hòa nói, chúc mừng, không phải mọi người gặp được thú đàn bạo động đều có thể may mắn sống sót. Cũng không phải sở hữu người thường di lạc không người tinh hai ngày sau còn có thể còn sống. Cảnh Thù Đồng cười nói, cảm ơn, ta vận khí tương đối hảo, xem xét trong tay đối phương đồ vật. Một đống đựng đầy các loại nhan sắc chất lỏng ống nghiệm. Hảo đi, xem không hiểu, hết chương.